Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 369 Kim Lai nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kim Lai, tập 369. Đến cả trận mưa nhỏ kia cũng đều là do Ngô Ý dùng thần thông thi triển trường nhãn pháp ở trong phạm vi hạt cảnh Tử Dương Phủ. Chỉ vì để chứng minh cho Trần Bình An thấy Tiểu Loan phu nhân đúng là tình ý nảy mầm. Đối với một vị thủy thần nương nương thành tâm ngưỡng mộ, vừa gặp đã yêu người, chủ động hiến thân để kết nên một mối nhân duyên ngắn ngủi mà không cần chịu trách nhiệm, sao lại không làm chứ? Trừ phi chuyện này nhất định là có huyền cơ. Chuyện nghiệp chướng do chém giết yêu vật thuộc chi giao long mà Ngô Ý vẫn luôn nói bên miệng lúc trước, chắc chắn không phải chỉ nói đùa. Trên thực tế nàng ta nhìn ra được ở trên người Trần Bình An đúng là có tồn tại một đoạn nhân quả. Còn giải quyết như thế nào? Tất nhiên là dùng công đức hương hòa của tùy thần nương nương Bạch Hạc Giang hỗ trợ loại trừ. Ngô Ý đã nói ra một cách rất rõ ràng dứt khoát, sẽ dùng cách đưa tiền để đền bù cho Tiêu Loan phu nhân. Sau khi suy nghĩ xong, nàng kia đã đồng ý. Chỉ tiếc rằng Tiêu Loan phu nhân đã không công mà về. Vị Trần Bình An kia còn chẳng thèm mở cửa cho nàng ta vào nữa. Ngô Ý chậm chậm mở miệng. Tiêu Loan, một đoạn nhân duyên lớn như vậy người cũng chẳng nắm được. Người đúng là phế vật mà. Nụ cười của Tiêu Loan phu nhân mang theo vẻ đắng chát. Ngô Ý đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ Trần Bình An không có hứng thú với một nữ tử như ngươi sao? Tỷ nữ kia của ngươi trông có trẻ tuổi đấy, vẻ mặt cũng xem là tạm được. Để ả đi thử một lần đi. Tiêu Loan phu nhân lắc đầu nói. Đoán chừng đến cả tòa nhà kia của Nguyên Quân, cô ta cũng không vào được. Vị tên là Chu Liễm kia là võ phu viễn du cảnh. Hắn dây dưa với ta một hồi lâu, trông như là rất ngà ngớn, nhưng mà thực ra lại rất tuyệt tình, cũng đã nổi lên sát tâm. Chu Liễm cố ý không thèm che giấu, cho nên nếu như đổi thành cô ta đi, nói không chừng sẽ là trực tiếp bị đánh chết ở ngoài lâu rồi. Hoặc là dứt khoát bị ném xuống Thiết Quán Hà, chảy xuôi dòng thì vừa lúc có thể trôi về Bạch Hạc Giang chúng ta. Ngô Ý vuốt vuốt mi tâm nói. Cuối cùng thì tân Trần Bình An kia đang nghĩ cái gì đây? Vẻ mặt Tiêu Loan phu nhân tràn đầy sự bất đắc dĩ. Lúc đó tên đó chẳng nói câu gì mà đóng cửa lại. Chắc không phải là nàng đang thẹn quá hóa giận đấy chứ. Ngô Ý đánh giá Tiêu Loan phu nhân. Nhan sắc của Tiêu Loan ngươi ở Hoàng Đình Quốc chúng ta chắc cũng xem như là tuyệt sắc chứ nhỉ. Ta phải đi đâu để tìm cho hắn ta một cô nương có diện mạo tốt hơn đây? Nữ tử thế tục dưới núi mặc trông còn chẳng được bằng ngươi, kỳ thực lại chẳng ra cái quái gì cả. Tiêu Loan, người nói xem có phải loại phụ nữ nở nang như ngươi không phải là khẩu vị của Trần Bình An hay không? Hắn chỉ thích cách thiếu nữ xinh xắn, lanh lợi, hay là đặc biệt thích người có dáng vẻ gầy nhỉ? Tiêu Loan phu nhân lắc đầu. Nàng không biết thật mà. Ngô Ý thở dài. Vậy ngươi nói đi, cuối cùng Trần Bình An có phải là nam nhân bình thường hay không? Tiêu Loan phu nhân khẽ nói. Chắc là phải. Ngô Ý nói với vẻ mặt chân thành. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Lưng của Tiêu Loan phu nhân không ngừng mát lạnh. Từ Trần Bình An kia đến tùy tùng Chu Điểm, trước mắt còn có vị lão tổ tông Tử Dương phủ này nữa, tất cả đều là mấy kẻ điên không nói lý lẽ. Nàng đành phải cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận từng chút một nói ra lời hay. Thân phận của Nguyên Quân tôn quý đến mức nào, sao có thể để bản thân phải chịu thiệt như vậy chứ? Ngô Ý khoát tay, có hơi nản lòng thoái chí nói. Thôi đi, cũng đâu có thể bắt Tiêu Loan ngươi xông vào tầng lầu ép buộc đè tên Trần Bình An kia ra được chứ. Ngô Ý đứng dậy nói. Chẳng qua cho dù lần trao đổi này không thành công, nhưng mà trong khoảng thời gian tiếp theo vẫn còn hiệu lực, ngươi vẫn còn có cơ hội. Tiêu Loan, ngươi tự xem rồi giải quyết đi. Bỗng nhiên, đầu tiên là Ngô Ý, sau đó là Tiêu Loan, vẻ mặt họ trở nên nghiêm túc, đều đã nhận ra có một luồng khí tức không giống bình thường, khí tức đại đạo. Cao xa, mịt mờ, uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp, dày đặc đầy đủ, không thể tả được bằng lời. Hai người đều đoán được chút ý gì đó. Ngô Ý nói với giọng tàn khốc: Tiêu Loan, thế nào? Tinh thần Tiêu Loan bị khuấy động không thôi, nhưng mà lại chẳng một chút do dự. Ý chí chiến đấu sục sôi. Ở trong lòng vị thủy thần nương nương Bạch Hạc Giang này đã có đáp án, kiên định không thể thay đổi. So với lần tình cờ gặp tổ tiên hoàng đế Hồng Thị ở bên bờ sông năm đó, tâm tư Tiêu Loan phu nhân lại càng thêm trở nên nóng bỏng. Sau khi Ngô Ý cất bước rời khỏi, Tiêu Loan phu nhân mở trở lại trong phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường trằn trọc, chẳng thể ngủ được. Đêm này lại có một trận mưa bao trùm từ Dương phủ. Chu Liễm đứng dưới mái hiên hành lang lầu 2, cười nói một cách quái dị: Tốt lắm, đến thật kìa. Trần Bình An cũng không hiểu mấy về những điều này. Hắn trở về phòng, đèn đuốc trên bàn vẫn sáng như cũ. Trần Bình An lắc đầu tiếp tục lật sách xem. Xem một hồi, hắn ngẩng đầu mượn ngọn đèn màu vàng chích choáng nhìn bốn phía xung quanh. Ở trên sách nói lòng của một vài người tựa như là một kính chiếu yêu, khiến cho yêu ma quỷ quái xung quanh đều không có chỗ che thân. Nhưng mà Trần Bình An lại hy vọng lòng của chính mình như ngọn đèn dầu, có thể đặt nó lên trên cả bàn ở căn nhà tổ chỉ có bốn bức tường trong ngõ Nê Bình. Hắn có thể dựa vào chút ánh sáng kia mà nhìn thấy những con côn trùng và bụi bặm đang làm bạn với mình kia. Nếu như có khách đến nhà thì có thể nhìn thấy được bùn đất bên bậc cửa. Trần Bình An có thể đặt một chiếc bình nhỏ thô sơ, ở bên trong còn có một cây cỏ nhỏ đang đông đưa. Trần Bình An gục xuống bàn, cầm hắn đặt trên mu bàn tay. Trần Bình An ngắm nhìn lửa của ngọn đèn kia, hắn mơ hồ biết được có chuyện gì đó đang chờ hắn đối mặt. Trần Bình An đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, cảm thấy không sợ nữa. Duy chỉ có một người, một chuyện, làm cho Trần Bình An không dám nghĩ nhiều. Đạo lý trên đời này không có sự tách biệt nào giữa người thân hay là không thân. Đây là điều mà Trần Bình An tự mình đúc kết được. Bùi Tiền bỗng nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, giống như đã gặp phải ác mộng vậy. Nó suy nghĩ một hồi, đã quên luôn nội dung cơn ác mộng, lau mồ hôi ở trên trán đi. Nó vẫn còn hơi lơ ngơ, hơi lơ trên người, đã tìm một cái búa, cái bùa dán ở trên trán, ngã người liên tục ngủ. Nó có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấy cảnh tượng trong lòng người đó. Ví dụ như cảnh gió tanh mưa máu trong lòng cái tên đầu bếp Chu Điểm kia, chỉ có một tòa lầu cao sừng sững. Lại ví dụ như cái tên âm âm u u Thôi Đông Sơn, những quyển sách vàng tàn ra trên mặt đất bên bờ. Trong lòng nó đang chất chứa một bí mật lớn, cho dù là sư phụ Trần Bình An nàng cũng chưa từng nói. Chỉ cần nó xâm nhập, nhìn lén Trần Bình An, thì sẽ tự bước chân vào một giếng nước nhỏ. Ngửa đầu nhìn qua, ở trên miệng giếng có đặt một chiếc đèn, luồng ánh sáng nho nhỏ làm cho đứa vốn hèn nhát rất sợ quỷ, sợ tốt như nó, cảm thấy rất ấm áp và muốn vươn tới. Nhưng mà nó đã làm điều này rất nhiều lần ở Ngẫu Hợp Phúc Địa. Khi ngẩng đầu lên sẽ gặp ánh nắng chói chang trên bầu trời, làm cho mắt của nó cảm giác bị như là thiêu đốt, nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng mà mỗi một lần khỏi rồi lại lành sẹo quên đau, lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên. Khi nó cúi đầu nhìn lại, ở trên mặt nước nơi đáy giếng xuất hiện một ánh trăng sáng lờ mờ, trong đó giống như là còn một con dao long vốn nên đang đáng sợ, đang bơi lượn, nhưng mà lại làm cho lòng nó sinh ra cảm giác rất gần gũi. Nước giếng của cái giếng trong lòng sư phụ này lại tràn lên trên. Có thể có một ngày, ánh trăng trong nước và ngọn đèn trên miệng giếng sẽ chạm vào nhau. Ở trong giấc ngủ say, Bùi Tiền vô thức đưa tay lên miệng. Ở bên cạnh còn có một cái cẩm nang nhỏ mà Thôi Đông Sơn đã đưa cho nó, nói là sau này khi mà sư phụ nó phải chịu tổn thương to lớn, rất tức giận, thì nó phải đưa cho sư phụ. Trần Bình An không ngủ cả đêm. Hắn nhất thời nảy ra ý nghĩ không ở lại Tử Dương phủ nữa, muốn khởi hành lên đường, cho nên đã bảo Chu Điểm đi thông báo với quản sự, xem như là chào hỏi xong Ngô với Ngô Ý. Ai ngờ phụ chủ Hoàng Trừ lại là nhanh chóng chạy đến cố sức giữ Trần Bình An lại, nói là nếu Trần Bình An cứ rời khỏi phủ như thế này thì phủ chủ như hắn có thể tự đi nhận lỗi được rồi. Bất kể là như thế nào cũng đều là muốn Trần Bình An ở lại thêm một hai ngày. hắn sẽ cho người mang Trần Bình An đi xem phong cảnh gần Tử Dương Phổ, lại nói cho Trần Bình An một vài tin tức. Nguyên Quân lão tổ đã đi đến Hàn Thực Giang, nhưng mà trước khi lão tổ tông có nhắn lại, khi đám người Trần Bình An rời khỏi Tử Dương Phủ, bọn họ có thể lên tầng 4 tàng bảo các tử khí cung, tự chọn cho mình một món đồ, coi như là lễ vật điện khách của Tử Dương Phủ. Nếu không thì người phủ chủ này sẽ chọn 4 món trân quý nhất trước đập nát tại chỗ ở trước mặt Trần Bình An. Càng lúc Trần Bình An càng không đoán ra được ở trong hồ lô của Ngô Ý có bán lại thuốc gì. Kiểu đãi khách mặt dày mày dạn kiểu này đúng là rất không hợp tình hợp lý. Cho dù là Ngụy Bách cũng chắc chắn là không có được mặt mũi lớn như vậy. Tất nhiên Trần Bình An muốn rời khỏi tòa phủ thị phi này ngay lập tức. Ai quan tâm hoàng trừ người có đập 4 món chân bảo hay không? Trước đó có Ngô Ý, chẳng có chuyện gì mà lại vô cùng ân cần. Sau có Tiểu Loan phu nhân gõ cửa ban đêm, đối với phủ Từ Dương Phổ này, Trần Bình An đã sinh ra bóng ma tâm lý. Nhưng mà dường như là hoàng trừ đã sớm đoán được, cũng học theo lão tổ tông bày ra vẻ mặt vô lại. Nói hoàng trừ ta có thể làm chủ được hay không, tất cả đều là chỉ do một ý nghĩ của Trần công tử. Trần đã du sơn ngoạn thủy 1-2 ngày để Từ Dương Phủ tận tình đạo làm chủ, mà Trần công tử cũng không chịu đồng ý sao? Trợ mắt nhìn hoàng trừ hắn bị đá ra khỏi vị trí chủ phủ sao? Sau khi Trần Bình An, Chu Liễm và Thạch Nhu thương lượng xong, thì liền quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, đồng ý với hoàng trừ chờ thêm một vài ngày nữa, chờ thêm một ngày nữa đi ngắm phong cảnh vùng ở xung quanh. Kết quả sau khi Từ Dương Phủ phái người đi đảm nhiệm vị trí dẫn đường đến, Trần Bình An liền hối hận đến xanh ruột. Chủ điểm thì rõ ràng đang có hơi cười trên nỗi đau của người khác, không cảm thấy đây là chuyện gì xấu cả. Thì ra là vị Tiêu Đoàn phu nhân đã khôi phục lại phong thái ung dung kia, phụ trách mang theo đám người Trần Bình An đi du sơn ngoạn thủy. Trần Bình An căng ra đầu ra, ngồi trên một chiếc thuyền lâu dừng ở bờ Thiết Khoán Hà, chạy về phía thượng du. Trong màn đêm, cả đoàn người trở về Tử Dương Phủ. Ngô Ý đứng trước viện nhỏ Tiêu Đoàn phu nhân cười hỏi: sao rồi? Tiêu Đoàn phu nhân đã có vẻ như là muốn nói lại thôi. Về mặt Ngô Ý không vui nói: nói thẳng đi. Tiêu Đoàn phu nhân thở dài: đoạn đường này là ta đã ám chỉ đủ kiểu, sau đó lại thẳng thắn gặp mặt biểu thị với hắn tình ý của ta, nhưng mà từ đầu đến cuối Trần Bình An đều chẳng cho ta một chút sắc mặt tốt nào, cũng không có nói chuyện. Chỉ là trước khi xuống thuyền, Trần Bình An có nói với ta hai câu. Ngô Ý tò mò hỏi: hai câu gì vậy? Tiểu Loan phu nhân cười khổ nói: câu nói đầu tiên, Tiểu Loan phu nhân, có phải ngươi có lòng muốn hại chết ta hay không? Ngô Ý không hiểu thế nào. Tiểu Loan phu nhân có hơi bất an lo sợ. Câu nói thứ hai, Trần Bình An nói với vẻ rất là chân thành: ngươi mà còn dây dưa như vậy, ta sẽ một quyền đấm chết ngươi. Ngô Ý duỗi hai ngón tay xoa huyệt thái dương. Tiểu Loan phu nhân che miệng cười yêu kiều, bỗng nhiên phong tình đổ xuống, vẻ mặt mị hoặc trào ra, vỗ vỗ bộ ngực kẻ nói: biết hắn cũng không phải đang nói đùa, cho nên ta sợ quá, nhưng mà ta đúng là có hơi không phục đó. Chẳng qua tôi cũng biết lần này ta chỉ có thể cứ như vậy mà lứt qua cơ duyên lớn trời ban này thôi. Tiểu Loan phu nhân rất cung kính cúi đầu bồi tội với Ngô Ý. Ngô Ý liếc nhìn về phía Tiểu Loan phu nhân: người trái lại có biết mình có bao nhiêu bản lĩnh đó. Tiểu Loan phu nhân sửng sốt lập tức tỉnh ngộ lại, lén lén nhìn, đưa mắt nhìn dáng vẻ cao cao lại hơi gầy gò của Ngô Ý. Tiểu Loan nhanh chóng thu tầm mắt lại, nàng có hơi thẹn thùng. Ngô Ý nổi nóng nói: Trần Bình An, tên đó đúng là một tên mù mà. Chu Liễm vẫn luôn cười trộm, đi theo Trần Bình An đứng ở trên hành lang lầu 4. Chu Liễm thực sự không nhịn được mà cười ra tiếng hỏi: thiếu gia, đối với Diễm Phúc không đầu không đuôi thế này có cảm giác gì? Trần Bình An đen mặt lại nói: giang hồ hiểm ác. Trời với mưa rạng sáng, đám người Trần Bình An đã thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi Tử Dương Phủ. Phủ chủ hoàng trừ và hai vị lão thần tiên Long Môn Cảnh đã tự mình đến tiễn, cứ theo đưa tiễn mãi đến bờ Thiết Khoán Hà. Hà thần Tích Hương Miếu đã chuẩn bị một chiếc đò từ sớm, định trước tiên cứ dọc theo bờ sông thêm 100 dặm đường thủy, rồi lại lên bờ từ bến đò, tiếp tục đi về phía biên cảnh Hoàng Đình Quốc. Trần Bình An biểu đạt lòng biết ơn với hoàng trừ. Hoàng trừ biến ra một cái dương nhỏ bằng gỗ tử đàn mới toanh, là kiểu dáng văn án thành công cam lộ đài của Hoàng Đình Quốc. Nói lên một chút tấm lòng của lão tổ. Bùi Tiền sụ mặt giả vờ như mình chẳng thèm để ý một chút nào. Trần Bình An do dự một hồi nhưng mà vẫn nhận lấy chiếc dương nhỏ chứa 4 món chân bảo của Tàng Lâu Các, của Tàng Bảo Lâu, rồi nói: sau này nếu như Hoàng Phủ Chủ có đi ngang qua Long Tuyển Quận thì nhất định phải đến làm khách ở hàn xá của ta. Sau đó Trần Bình An nhấc chiếc dương quý giá lên, nói đùa: không lẽ lễ vật tiễn đưa quý giá thế này cũng không có tiệc rượu lão giao Thùy Tiên ở Tuyết Mang Đường, cũng chỉ có vài món ăn thường ngày. Ta đoán cho dù Hoàng Phủ Chủ có đi ngang Long Tuyển Quận thì cũng không muốn đến thăm hỏi ta đâu. Hoàng Trừ mỉm cười nói: chỉ cần có cơ hội đến Đại Ly, dù cho không đi ngang qua Long Tuyển Quận thì ta cũng sẽ tìm cơ hội đi đường vòng, từ đó làm phiền Trần Công Tử. Nói cười rất vui, Hoàng Trừ vẫn mãi theo tiện đám người Trần Bình An đến tận trước đò. Vốn định lên thuyền đưa ra tận bến đò Thiết Khoán Hà, nhưng mà Trần Bình An lại cứ nhất quyết không cần. Lúc này Hoàng Trừ mới xem như thôi. Sau khi lên thuyền, Trần Bình An đứng ở đầu thuyền, hồ lô dưỡng kiếm bên hông tràn ngập linh khí của rượu lão giao Thủy Tiên. Đò ngang đã chậm chậm trôi về phía hạ du. Trần Bình An cũng ôm quyền về phía Tử Khí Cung. Trên mái nhà Tàng Bảo Lâu, một nữ tử cao gầy đang thi triển chướng nhãn pháp. Đó chính là Động Linh Chân Quân Ngộ Ý. Sau khi nhìn thấy hành động này, nàng cười cười: thỉnh thần thì dễ, đưa thần cũng không có khó. Tâm trạng nàng xem như cũng không tệ. Ngô Ý đã dùng phi kiếm đưa tin tức thật tỉ mỉ về những chuyện đã trải qua hai ngày nay, đến Phi Vân Sơn Long Tuyền Quận bẩm báo một cách thật chi tiết với phụ thân. Tin rằng xem như là không nhận được lời khen thì ít nhất cũng phải không đặt, không phải chịu phạt. Chiếc đỏ ngang kia trôi xa dần dần trong mắt tầm mắt của Ngô Ý, dần dần nhỏ lại như là một hạt đậu. Đột nhiên lòng của Ngô Ý trở nên căng thẳng, không dám động đậy. Chẳng biết từ khi nào bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một vị lão giả nho sam, dáng vẻ ôn tồn. Cứ như vậy mà phá vỡ sơn thủy đại trận của Tử Dương Phủ dễ như trở bàn tay, lặng lẽ không tiếng động đến bên cạnh Ngô Ý. Ngô Ý ổn định lại tinh thần rồi khẽ nói: con gái bất hiếu, bái kiến phụ thân. Vị khách không mời mà đến hóa ra lại là lão hộ bộ thị lang Hoàng Đình Quốc năm đó, bây giờ là phó sân chủ Lâm Lộc Thư Viện. Trong kiếp sống dài đằng đẵng, con dao già này không biết đã dùng đến bao nhiêu cái tên giả rồi. Lão già đưa mắt nhìn Ngô Ý, lần đầu tiên nở nụ cười với nàng, nói: hay cho ngươi làm được một mũi tên trúng ba con nhạn, đầu óc linh hoạt như thế từ bao giờ vậy? Ngô Ý thấp thỏm lo âu, luôn cảm thấy vị phụ thân này đang châm chọc nàng, hoặc là đang lời nói có mang theo hàm ý gì đó. Chỉ sợ sau một khắc nàng sẽ gặp nạn ngay. Nàng đã nghĩ đến chuyện nên chạy trốn thật ra. Lão giả xòe bàn tay ra đặt lên đàn can, chậm chậm nói: Thủy thần Ngự Giang Hà lấy đâu ra bản lĩnh đi gây họa cho Tiêu Loan Bạch Hạc Giang? Lần gióng chúng khua chiêng đi Long Tuyền Quận kia của hắn chẳng qua chỉ là uống rượu chung với con rắn nhỏ kia một bữa mà thôi. Vì tiểu đồng áo xanh Lạc Phách Sơn phùng má giả làm người mập này vì cũng muốn xin cho hắn một tấm bài thái bình vô sự. Vì muốn xin cho bạn hắn một tấm bài thái bình vô sự mà lúc đó cũng đã gặp phải rất nhiều trắc trở, phải chi là phí rất nhiều sức. Thực ra thì Tiêu Loan đã tự mình làm loạn trận tuyến của mình, trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng thử được, cho nên mới đồng ý chịu hạ thấp cúi đầu nhập vào Tử Dương Phủ các người. Chẳng qua Tiêu Loan có thể bỏ được Hương Hỏa bên Hồng Thị nhất mạch cũng coi như là một người thông minh, làm việc cho Tử Dương Phủ lợi ích của nàng sẽ hơi lớn. Người cũng có thể nằm không kiếm được tiền, đôi bên cũng có lợi. Đây là một. Lão giả mở lòng bàn tay nhìn một chút rồi lắc đầu. Sau đó ông ta chắp tay ra phía sau nói tiếp: thủ đoạn ngươi dùng để lấy lòng Trần Bình An rất tầm thường, quá cứng nhắc. Nhất là trong tiệc rượu Tuyết Mang Đường lại còn muốn ép Trần Bình An một hồi. Chẳng qua cũng như là đi sai, sai tới sai lui trong cờ vây vậy. Thế mà lại hay làm cho cảm nhận của Trần Bình An đối với ngươi tốt hơn nhiều. Bởi vì nếu như ngươi cứ luôn biểu thị rằng tâm tư mình quá thâm sâu thì Trần Bình An sẽ chỉ càng thêm cẩn thận, từ đầu đến cuối đều sẽ kiêng kỵ ngươi và Tử Dương Phủ. Kết quả là chẳng để lại được chút gì gọi là tình cảm giang hồ. Chỗ khéo nhất là khi ngươi tạo ra trận mưa vốn để hùa theo giúp đỡ Tiêu Loan, tạo thành cảnh tượng giả giống như là thủy thần một sông đã động lòng phàm, nhưng mà không ngờ lại khiến cho Trần Bình An có được một cơ duyên lớn. Nếu không phải do ta cố sức áp chế thì chỉ sợ thiên địa dị tượng hẳn là phải lớn hơn rất nhiều. Không chỉ Tiểu Dương Phủ mà toàn bộ Thiết Khoán Hạ, thậm chí đến thần linh tinh quái của Bạch Hạc Giang đều sẽ cảm ứng được, cùng hưởng ân huệ. Lạc Sơn thánh nhân thích nước, học vấn cao thâm, cho nên người khiến cho vị vi phụ rất bất ngờ. Thực sự là một niềm vui to lớn ngoài ý muốn. Đây là thứ hai. Lão già quay đầu cười nói, cuối cùng, lần này ta muốn ngươi mời Trần Bình An đến làm khách ở Tử Dương Phủ, chính là sự sắp xếp của quốc sư đại nhân. Thôi, quốc sư đã nói rõ với ta rồi. Không gì khác hơn là muốn hành trình trở về quê hương của Trần Bình An trở nên chậm hơn. Về phần yêu cầu của quốc sư, chắc chắn sẽ không nói với một người ngoài như ta. Đương nhiên ta cũng không muốn biết. Bị kéo vào những chuyện này, bất luận là thành hay là bại, thì cả ngươi và ta đều nhất định chẳng có lợi ích gì. Lần này ngươi giúp vi phụ hoàn thành chuyện này, chẳng khác nào đã giúp Thôi quốc sư xử lý chút chuyện nhỏ. Sau này tất nhiên là Tử Dương Phủ sẽ nhận được ban thưởng từ Đại Lê. Ngươi cứ ở đó đợi tin tức tốt đi. Đây là một tin tức vô cùng tốt. Chỉ là Ngô Ý lại nhịn không được mà cả người cảm thấy phát lạnh. Có đánh chết nàng cũng không nghĩ đến việc mà phụ thân lại nhìn hết vở tuồng này từ đầu đến cuối. Tâm trạng Ngô Ý khi đứng ở lầu cao đối mặt với lão giao này, đại khái thì chẳng khác gì khi Tiêu Loan phu nhân đối mặt với Ngô Ý ở viện nhỏ hôm đó. Lão giao có cách ăn mặc và diện mạo chẳng khác nào một đại nho của nhân gian, lại mở bàn tay ra một lần nữa rồi cho mày. Người có thể nhìn ra điều gì từ thứ này? Ngô Ý lặng lẽ nhìn, chỉ thấy phụ thân dùng thần thông ngưng tụ tinh hoa, hơi nước trong linh khí thiên địa, từng giọt nước tràn ra ngập lòng bàn tay, giống như là những giọt nước rơi xuống lá sen sau cơn mưa. Sau đó những giọt nước kia lại đồng thời nổ nát vụn trong lòng bàn tay phụ thân, hóa một vũng nước mưa. Phụ thân lại nhìn chằm chằm vào một hồi lâu, trong mối nghi hoặc chưa thể nào hóa giải, nó lại biến thành những hạt mưa một lần nữa. Ở trước mắt Ngô Ý, vị phụ thân có nghiên cứu học vấn chẳng thua gì các thánh nhân nho gia ở thư viện, giống như là có hơi do dự. Ông duỗi một bàn tay khác ra, đổ giọt nước ở trong lòng bàn tay ra trước đó. Đổ giọt nước trong lòng bàn tay trước đó vào. Chỉ trong một phút chốc, Ngô Ý nhìn thấy lòng bàn tay phụ thân lóe lên ánh sáng vàng kim. Chưa kịp đợi Ngô Ý nhìn kỹ thì phụ thân đã nhanh chóng nắm tay lại. Ngô Ý lại không thể nhìn thấy được cảnh tượng ở trong lòng bàn tay của phụ thân. Lão già suy nghĩ một lát, sau khi định thần lại thì cười nói với Ngô Ý, không có gì đẹp hết. Tất nhiên Ngô Ý cũng không dám hỏi tường tận ngọn nguồn. Lão nhân hỏi, người biết vì sao chúng sinh có linh trong nhân gian này đều là chăm chỉ không ngừng tiến đến chỉ cầu có được một dáng vẻ của con người không? Rõ ràng thân thể của loài người yếu đuối như vậy, mỗi ngày đều phải là không ngừng ăn uống ngũ cốc để sống, dẫn đến trở ngại cho việc tu hành. Cho nên những luyện khí sĩ mới nghiên cứu về chuyện tích cốc, tránh chuyện làm phiền nhiễu đến thần minh, khai khí tàn lụi, tạo nên việc không thể nào là cải lão hoàn đồng. Trái lại loài thuộc chi giao long chúng ta được trời ưu ái, chưa nói đến trời sinh thể phách đã mạnh, linh trí cũng không có chênh lệch gì so với con người. Nhưng ngươi và ta vì sao lại dùng cái tướng mạo hình dáng của con người mà đứng ở đây? Ngô Ý có hơi nghi hoặc một chút, không dám tùy tiện lên tiếng, bởi vì chuyện có liên quan đến là khiến huyệt động phủ của con người. Hắn chính là động thiên phúc địa, đây từ lâu đã là nhận thức chung của các tu sĩ trên núi và tất cả những sơn tinh quỷ mị. Nhưng mà chắc chắn phụ thân sẽ không nói những điều vô bổ với nàng, như vậy chắc huyền cơ gì đang ở nơi đó. Lão nhân cũng không làm khó Ngô Ý, trên đời này con của lão đã không còn nhiều. Sự huyền diệu ở ngay trong một chữ hoàn. Lão nhân đưa ra một ngón tay vẽ một vòng tròn lên trên không trung. Ngô Ý rơi vào trầm tư. Lão nhân cười nói, tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm trường đời không sâu, đừng nói là cảnh tượng 3.000 năm hay là vạn năm trước. Nếu vi phụ không nói với ngươi thì ngươi có thể đi đâu để tìm đáp án đây chăng? Vẻ mặt Ngô Ý trở nên nghiêm túc, biết phụ thân đang truyền thụ thời cơ chứng đạo cho mình. Nàng đang ở cảnh giới kim đan, đã chậm chạp không tiến hơn 300 năm rồi. Cái thứ đạo pháp bàng môn tà đạo có thể khiến cho tu sĩ tiến đến nguyên anh cảnh kia, nàng là thuộc hậu duệ di chủng thuộc chi giao long, Nếu như tu luyện chẳng những là không có chuyện làm ít được nhiều, mà ngược lại sẽ là gặp phải những va va vấp vấp. Không dễ dàng gì mới tu luyện được thế này. Đưa bản thân lên kim đan đỉnh phong, ở trong khoảng thời gian hơn 100 năm này, bình cảnh kim đan của nàng vẫn không nhúc nhích một tí nào, khiến cho nàng cảm thấy tuyệt vọng. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Người chưa từng thắc mắc, tam thánh hôm nay, chư tử bách gia, ba tòa thiên hạ, đều phàm phu tục tử như vậy từ đâu mà ra? Lại vì sao mà xuất hiện? Cuối cùng lại làm thế nào để trở thành chủ nhân thiên hạ này sao? Còn có một điều nữa, những lời đồn đoán trong thiên hạ này quá nhiều, khoảng cách so với sự thực có quá xa. Người chắc có thể hiểu được chút sự thực từ trong đó. Ngô Ý gật gật đầu. 3000 năm trước, con Trần Long cuối cùng rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, dựa vào thần thông bản mệnh phụ trách thủy vận trong thiên hạ, lúc trước mà lựa chọn lên bờ ở Lão Long Thành thuộc vùng cực Nam Bảo Bình Châu. Trong lúc đó, thần nó đã chịu trọng thương rơi mạnh xuống đất, tạo thành một con đường lớn hình rồng, bị một vị đại tu sĩ không biết tên nào đó dùng áp thắng sơn pháp hiện nay đã thất truyền chấn áp lại, thực sự không thể chui lên khỏi mặt đất. Cuối cùng Trần Long sắp chết kia đã ngã xuống vùng phụ cận Ly Châu Động Thiên, cứ như vậy mà chết đi. Đã có đại tu sĩ dùng bí pháp tạo ra tòa Ly Châu Động Thiên kia, giống như là một viên minh châu treo lơ lửng ở trên không trung của vương triều Đại Ly. Ngô Ý, lão nhân thở dài. Với ngộ tính này của ngươi, đúng là vẫn không thể hiểu được. Ngô Ý có hơi uất ức. Lão nhân vung tay áo lên, tạm thời biến Tử Dương Phủ thành một tòa tiểu thiên địa, lại lấy con thuyền nhỏ tiên gia năm đó đã từng dùng để du ngoạn ở tinh hà giữa màn trời ra. Ông ta bước lên thuyền gỗ trước, rồi ra hiệu cho Ngô Ý lên theo. Sau đó mới lên tiếng. Ngươi cảm thấy tồn tại mạnh mẽ nhất đã từng xuất hiện trên đời này là cái gì? Ngô Ý rụt rè nói. Tổ sư tam giáo sao? Còn có những đại lão 14 cảnh không muốn hiện thế kia. Người trước chỉ cần bản thân xuất hiện trong chính tòa thiên địa của bản thân mình thì sẽ trở thành ông trời nơi đó. Về phần người sau, dù đã tách khỏi phạm trù cảnh giới cao nhất, đồng thời cũng có đủ các loại thần thông tiên pháp khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân từ chối phát biểu ý kiến, tiện tay chỉ về một hướng trên Thiết Khoán Hà, cười nói. Đích Hương Miếu, xa hơn một chút nữa là Thủy Thần Phù Bạch Hạc Giang, rồi xa hơn một chút nữa là phủ đệ của đệ đệ ngươi Hàn Thực Giang, cùng với những từ miếu sơn tinh, sơn thủy thần linh xung quanh, giống nhau ở chỗ nào đây? Thôi, ta vẫn nên nói thẳng ra thì hơn. Với cái bộ não này của ngươi, đợi đến lúc ngươi cho ta được đáp án, chỉ đơn thuần là làm lãng phí linh khí ta tích góp mà thôi. Điểm giống nhau của chúng chính là trong mắt người đời, sơn thủy thần chỉ cần có từ miếu là phải có kim thần. Mặc kệ cho trước đó có tư chất tu đạo của ngươi chênh lệch thế nào thì đều sẽ được kim thân thần linh. Có thể nói là một bước lên trời, sau này còn cần tu hành nữa sao? Chẳng qua là chỉ là ăn hương hỏa mà thôi. Ăn càng nhiều thì cảnh giới càng cao, tốc độ mục nát của kim thân cũng càng lúc càng chậm. So với con đường tu hành của luyện khí sĩ thì đây đúng là hai con đường. Cho nên mới gọi là thuần tiên có khác. Quay đầu qua đây, nói đến chữ hoàn kia, hiểu chưa? Ngô Ý lắc lắc đầu nói. Vẫn chưa hiểu được. Lão nhân nói với vẻ cảm khái. Nếu như ngày nào đó ngươi mai danh ẩn tích, vậy thì chắc chắn đã ngu đến chết luôn rồi. Có biết vì sao mà chỉ vì tiến thân bằng nguyên anh mà đệ đệ ngươi đối với bản thân mình còn lòng dạ độc ác hơn, bỏ qua rất nhiều thần thông bản mệnh của Chi Giao Long mà trực tiếp làm cho bản thân bị bó tay bó chân, trở thành thủy thần một sông hay không? Đôi mắt Ngô Ý sáng lên. Chúng ta muốn hoàn về nguyên anh thì cần phải trở thành thần chỉ. Lão nhân đôi mắt nhìn đứa con gái này bằng một ánh mắt đáng thương, có hơi mất hứng. Đúng là gỗ mục chẳng thể điêu khắc được. Phương hướng đệ đệ ngươi đi là đúng, chỉ là đi hơi lố đà thôi. Kết quả đã làm cho hoàn toàn tự chặn đứt đại đạo thuộc về Chi Giao Lòng, cho nên ta đã hết hy vọng đối với hắn. Nếu không sẽ không đứng ở đây nói nhảm mấy thứ này với ngươi. Người nghiên cứu đạo pháp bàng môn, mượn đá núi khác để mài ngọc của mình là cũng đúng. Chỉ là đó là vẫn chưa phải chính pháp, bước đi còn chưa đủ xa. Nhưng tốt xấu gì, người vẫn còn có một cơ hội. Lão nhân đưa tay gõ gõ, lan can. Không phải hai đầu. Ở nơi này, giữa người và thần mới là đại đạo cơ bản phù hợp nhất với Chi Giao Lòng. Đây chính là gia pháp của tổ tông chúng ta 1000 năm trước. Lúc ấy Giao Long trông coi ngũ hồ, tứ hải, sông đào khe nước ở trong thiên địa. Tất cả những nơi nào có đường nước đều là cương vực của chúng ta. Chỉ là đệ đệ của ngươi thông minh quá thì lại bị thông minh hại. Hiểu lầm vào thời đại viễn cổ, thần đạo phong chính mới là chính thống. Cùng với chuyện sắc phong của triều đình bây giờ không kém nhỏ bao nhiêu. Này thì hết thuốc chữa rồi. Thế nên hắn mới bước lên lối rẽ kia. Chính là quy củ thay đổi. Như bây giờ cũng đã tạo nên ảnh hưởng cực lớn đối với chúng ta. Bởi vì trận biến cố máu tanh năm đó, vô hình chung chúng ta đã bị đại đạo chán ghét. Cho nên muốn tiến thân vào Nguyên Anh lại càng trở nên cực kỳ khó. Cuối cùng Ngô Ý cũng không nhịn được hỏi: phụ thân, người không nói đến chuyện cuối cùng thì nên làm thế nào mới có thể tiến vào Nguyên Anh? Người cứ nói thẳng với con đi. Lão nhân cười cười hỏi ngược lại: ta và ngươi là cha con, có phải ngươi cảm thấy người tu đạo ta truyền đạo là một chuyện rất hiển nhiên rồi phải không? Ngô Ý lập tức trở nên giống như gặp phải một kẻ địch lớn, cảm thấy sau đó nàng sẽ phải chịu cảnh nếm mùi đau khổ. Quả nhiên lão nhân cười lạnh nói: cha hiền con hiếu, loại suy nghĩ này là do Nho gia dạy cho ngươi, chứ không phải là vi phụ dạy cho ngươi. Cho đến bây giờ, vi phụ vẫn chưa từng hy vọng xa vời rằng đứa con cháu sẽ kính trọng, nghe theo rồi hiếu kính ta. Hẳn là hiểu rõ hơn so với đám huynh đệ tỷ muội trong bụng vi phụ đúng không nào? Vậy ngươi nên làm thế nào để trở thành một đứa con gái đúng nghĩa đây? Sắc mặt Ngô Ý trắng bệch. Lão nhân nhếch môi, lộ hàm răng trắng như tuyết ra một chút. Nếu như không trong vòng trăm năm mà ngươi chẳng thể nào tiến vào Nguyên Anh, thì ta sẽ ăn ngươi cho xong đó. Không thể để khí vận Giao Long bị hao phí vô ích được. Nể tình ngươi lần này làm được rất nhiều việc, ta cho ngươi biết một tin. Trên người cái tên Trần Bình An kia có xà đàm thạch do tinh huyết của Trần Long cuối cùng ngưng tụ mà thành. Có mấy cái có phẩm chất rất tốt. Nếu như ngươi ăn thì không thể nào biến bản thân vào cảnh giới Nguyên Anh được. Nhưng tốt xấu gì thì cũng có thể nâng cao một chiến lực. Đến lúc đó, khi ta ăn ngươi, ngươi cũng có thể dễ dụa nhiều hơn một chút. Thế nào, có phải vi phụ rất từ ái với ngươi không? Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ.